Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 136, Liên hợp tổ điều tra. Hạ, Triệu Nhiên đem Hoa Mai dịch số sự tình giao phó xong. Nghe được tất cả mọi người hết sức hiếu kỳ. Tại hiếu kỳ sau khi, Hoa Đằng Minh cũng rất không cao hứng. Oán giận nói, Chí Nhiên. Ta ngày đó đến tra án thời điểm, những lời này ngươi tại sao không nói? Triệu Nhiên vội vàng chịu nhận lỗi. Xin lỗi Hoa Sư Thúc, ta ngày đó cũng không nghĩ tới. Đây là phá án và bắt giam vụ án mấu chốt. Hơn nữa lúc ấy không nghĩ tới hung phạm rất có thể là tới giết ta. Cái này hoàn toàn chính xác là lỗi của ta. Ta hướng Hoa Sư Thúc chịu tội. Vân Đằng Mô Cứu Vãn nói. Án này mấu chốt, vẫn là cỗ kia kim hộp, không có tìm được điều tra phương hướng, Chí Nhiên lúc ấy coi như nói cũng không có gì đại dụng. Tốt sư đệ, chúng ta cũng tha thứ một chút Chí Nhiên, rốt cuộc đây là hắn nhà mình phòng thân đạo thuật, không nói cũng bình thường. Ta nhớ được Long Dương Tổ Sư không cho phép người khác nói là đệ tử của hắn, cũng không muốn tùy tiện truyền nhân đạo pháp, nói đến. Còn xin Chí Nhiên nhiều đảm đương. Triệu Nhiên nói, đa tạ vân sư bá thông cảm. Hoa Đằng Minh sắc mặt hòa hoãn tới. Nhẹ gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Người áo xám chết bởi Dương Sơn hả? Ta nhớ được đối cảnh Chí Vũ liên danh truy nã bên trong. Nói qua hắn yêu thích mặc áo xám. Nhìn như vậy đến, người này là cảnh Chí Vũ khả năng lại tới gần một tầng. Chỉ là Dương Sơn là có ý gì? Triệu Nhiên lúc này biểu thị, mình đã phát động Bạch Mã Viện thẩm tra qua tất cả đảng hạng người. Cũng hỏi qua một chút ba bộ dân, toàn bộ Hồng Nguyên đều không có để cho làm, Dương Sơn, Sơn Phong. Nhưng Tiểu Hà huyện có hai nơi, Vĩnh Trấn huyện cũng có một chỗ. Dương Sơn cái này địa danh thực sự quá mức phổ thông. Không phải Hồng Nguyên Dương Sơn đều không ý nghĩa quá lớn. Ngoại trừ sông nhỏ cùng Vĩnh Trấn ba tòa Dương Sơn bên ngoài. Long An Phủ, Đô Phủ cũng có, chắc hẳn địa phương khác càng nhiều. Tra tìm giá trị không lớn, thế là đám người lại bắt đầu cân nhắc núi Chi Dương, cái này hàm nghĩa. Nhưng cái này hàm nghĩa thì càng không có cách nào tra xét. Tất cả núi đều có núi Chi Dương. Làm sao cha? Một lát sau, Khâu trưởng lão lần nữa nói. Chí Nhiên nói đẩy ta một phát. Chuyện gì xảy ra? Đây thật là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng a. Triệu Nhiên liền đem mình đạp tảng đá sự tình nói. Vừa nói xong, Khâu trưởng lão cùng Vân Đằng Mô đồng thời phát ra tiếng. Vân Đằng Mô hỏi, ở nơi nào vấp? Khâu trưởng lão hỏi, tảng đá ở đâu? Mau tìm, thế là, Triệu Nhiên cố gắng nhớ lại lấy mình lúc ấy đi qua phương vị. Đại khái xác định một cái trước sau 100 bước, tả hữu 30 bước phạm vi, mọi người cùng nhau, dựa theo hắn đối tảng đá miêu tả, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Sau một lúc lâu, Trác trưởng lão liền phát hiện tảng đá kia, đem tảng đá giao cho Khâu trưởng lão về sau. Khâu trưởng lão đánh trương cao giai vệ đạo trên bùa đi. Trên hòn đá xuất hiện từng cơn sóng gợn ba động. Bởi vì thời gian trôi qua tương đối lâu. Vì vậy ba động 10 phần nhỏ bé. Nhưng ở Khâu trưởng lão cùng Trác trưởng lão cái này chờ nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt. Kỳ thật đã lộ ra mánh khóe. Đây không phải tảng đá. Mà là có người dùng pháp lực đem một chút nát vật đè ép thành vật cứng. Nhưng cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm. Cũng không ai dám tùy ý đi bóp xoa. Vạn nhất làm hư, coi như đem vật chứng làm hỏng. Lý Quân Dương thận trọng đem tảng đá đặt ở lòng bàn tay. Đổi tới đổi lui nhìn một lần. Hỏi, Huyền Cơ, Vân Phong, các người nhìn ra cái này là cái gì chưa? Khâu trưởng lão nói, ngày hạ ẩn có quang trạch. Hình như có kim thạch chi vật, nhưng chỉnh thể phát xám, lại tựa hồ là cốt nhục bị bỏng về sau còn sót lại. Trác trưởng lão nói, Khâu sư huynh ánh mắt cực chuẩn, bội phục, hẳn là những vật này, nhưng muốn cụ thể phân loại ra, sợ là rất khó. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như vật này là cảnh trí vũ phát ra, chúng ta tạm thời cho rằng hung phạm liền là cảnh trí vũ. Như vậy hắn vì sao muốn luyện chế như thế một vật ra? Vật này lại vì sao trùng hợp như vậy, vừa vặn xuất hiện tại trí nhiên dưới chân? Chắc trưởng lão vấn đề này nhắc lên ra, liền làm ở đây tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì hung án nguyên nhân gây ra liền là tảng đá kia. Triệu Nhiên nếu như không có dẫm lên khối này, tảng đá, hắn có lẽ liền trực tiếp về Đại Quân Sơn, không có khả năng nửa đường quấn đi đảng hạng người A Kỳ Chiên Bao. Nhưng nếu như đây thật là cảnh trí vũ tận lực gây nên, kia cảnh trí vũ lại là dựa vào cái gì làm được đây này? Cái này dính đến cực chuẩn dự đoán năng lực, mấy lần thiên hạ có thể đem sự tình dự phán đến chuẩn như vậy, sợ là ngay cả Thiết Quan Tổ Sư cũng làm không được. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra hai chữ thiên ý. Nhưng nếu thật là thiên ý trùng hợp, kia, Lý Quân Dương nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời, đối với hắn loại này vào luyện hư, cách hợp đạo chỉ thiếu chút nữa tu sĩ tới nói, thiên ý hai chữ càng thêm lệnh người kính ngưỡng, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Đến tận đây, toàn bộ vụ án đã trồi lên một bộ phận hình dáng. Chết đi hung phạm rất có thể liền là cảnh trí vũ, nhưng không cách nào 100% xác định cảnh trí vũ vì sao muốn đến ám sát Triệu Nhiên. Phỏng đoán nên cùng cảnh trí ma một án có quan hệ. Nhưng Triệu Nhiên biểu thị cực kỳ oan uổng, cảnh trí ma một án nội tại nguyên nhân, tự mình biết đến cũng không so người khác nhiều. Cảnh trí vũ đến giết mình làm cái gì đây? Có gì hữu dụng đâu. Sau đó cần tiếp tục tra tìm, là khối này màu xám tảng đá đến cùng là cái gì? Bên trong có hay không cất giấu đầu mối mới? Nhưng cái này việc rất khó xử lý, nhất định phải mang về Đông Cực Các đi kiểm tra, thậm chí muốn liên hợp khí phù các, bảo kinh các tu sĩ cùng một chỗ nghiên phán, đoán chừng độ khó rất lớn. Cái thứ hai cần tiếp tục tra tìm, liền là liên quan tới Triệu Nhiên hoa mai dịch số bên trong xem bói ra, Dương Sơn, thuyết pháp. Tuy nói độ khó cực lớn, tra được đến hiệu phí so rất thấp, nhưng rốt cuộc cũng là một đầu manh mối. Dương Sơn đến cùng ở đâu? Vẫn là tòa nào đó núi Dương Diện. Đây cũng không phải là một sớm một chiều công phu. Đối với Đông Cực Các tới nói, cảnh trí ma một án lại có rất lớn thúc đẩy. Đây là lệnh Đông Cực Các từ trên xuống dưới đều cực kỳ mừng rỡ sự tình. Nhưng theo đầu mối mới bị tìm tới, càng nhiều nghi vấn cùng lực cản cũng theo đó mà đến. Phía dưới nhiệm vụ vẫn như cũ gian khổ, tổ chuyên án chạy về Lư Sơn, đi phân tích tảng đá thành phần, Triệu Nhiên thì trở về Bạch Mã Viện, để người đem bảo trung truyền đến thư phòng của mình, nói, lão thúc cùng gia thẩm hậu sự, đều xử lý thỏa đáng. Bảo trung nói, vâng, đã dựng lên mộ phần, hắn cũng không có gì trực hệ hậu bối con cháu, sau này ngày Tết lúc, ta cùng tẩy chung vì hắn vẩy nước quét nhà. Như thế thuận tiện, A Kỳ lão thúc là người tốt a. Ta thường xuyên đi chỗ của hắn làm khách chuyện phiếm, không muốn lại bị này độc thủ. Các ngươi bên này có hay không tra ra đầu mối gì? Bảo Trung uể oải nói, đến nay không có, hắn khi còn sống cơ hồ không có đắc tội qua cái gì người. Đối xử mọi người cũng ôn hòa dễ thân, càng đừng đề cập đắc tội tu sĩ gì. Triệu Nhiên gật đầu, ta ý tứ, lão thúc tuyệt không thể như thế chết được không minh bạch. Ngươi cảm thấy cùng ba bộ có hay không liên lụy? Bảo Trung nhìn một chút Triệu Nhiên sắc mặt, chần chờ nói, ta đã từng muốn đi qua tra đường dây này, nhưng ta thân phận này, rất nhiều chuyện không tra được. Triệu Nhiên nói, ngươi một năm này biểu hiện, ta là nhìn ở trong mắt, nói thật, chuyển biến rất nhanh, cũng cực kỳ tốt. đối đạo tôn thành kính, cũng là cái khác đảng hạng người chỗ không kịp. Ta cực kỳ tán thưởng. Bảo Trung nói, tiểu nhân sớm đã không phải cái gì đảng hạng người, liền là một cái hướng đạo người. Tiểu nhân hướng đạo chi tâm, mong rằng phương trượng thành toàn. Triệu Nhiên gật đầu, hỏi, nguyện nhập Bạch Mã Viện là cư sĩ sao? Bảo Trung đại hỉ, vội vàng dập đầu, nguyện ý, một đời một thế, phụng thụ đạo môn. Vâng, Triệu Nhiên từ trên bàn lấy ra một phần văn thư, vứt cho Bảo Trung, đây là đưa cho ngươi. Đồng ý đi, Bảo Trung nhận lấy nhìn tất, sâu hít hai cái khí, trịnh trọng tại tên của mình trên ấn tên. Từ giờ khắc này, trở thành Bạch Mã Viện phương đường một hỏa công cư sĩ. Quyển 10 xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.